This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pagan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Thưa quý vị, trong chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị về một số lễ hội mùa xuân qua mấy vần ca dao. Và qua một số lễ hội mùa xuân qua mấy vần ca dao này, quý vị sẽ tìm hiểu lại được những cái lễ hội mùa xuân cũng như là những cái vần ca dao mà có liên quan đến mùa xuân. Tác giả là Đào Đức Nhuận. Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần 1, một số lễ hội mùa xuân qua mấy vần ca dao sau đây. Ở nước ta, nhất là ở miền Bắc, từ nghệ tỉnh trở ra, mùa xuân là mùa của hội hè đình đám. Ca dao Việt Nam ta ngày xưa có câu là tháng giêng là ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Thế nhưng không phải là chỉ có tháng 3 hội hè, mà hội hè đã trải dài suốt cả mùa xuân. Đây là một cái hội tháng giêng như sau: lễ Phật quanh năm không bằng hội rằm tháng giêng. Và đây là hội của tháng 2, ai là con cháu rồng tiên, tháng 2 mở hội trường yên thì về. Và đây là hội của tháng 3 như sao: tình cờ ta lại gặp ta, vui bằng mở hội, tháng 3 đền sòng. Có những địa phương như là vùng Quan Họ Bắc Ninh ở ngoài Bắc còn vạch ra một cái lịch vui xuân của từng làng, để mà các làng sẽ tổ chức để khỏi trùng vào nhau và dân chúng của các vùng lân cận có thể tham gia được hết tất cả. Mồng 4 là hội kéo co, mồng 5 hội ó chẳng cho nhau về, mồng 6 đi hội bồ đề, mồng 7 trở về đi hội đồng cao. Có một số hội xuân lại được tổ chức vào thượng tuần của tháng 4, thưa quý vị, như sau: ai ơi mồng 9 tháng 4 không đi hội giống cũng hư một đời. Hay hoặc là mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu trở về hội giống. Và kính thưa quý vị, tại sao mà hội hè đình đám lại thường được tổ chức nhiều nhất là vào mùa xuân và thứ đến là mùa thu vậy? Thưa quý vị, ngày trước nước ta là một nước nông nghiệp theo thương pháp canh tác cổ truyền, và vào cái ngày mùa thì người nông dân như thế nào phải quần quật suốt ngày ở ngoài đồng ngoài ruộng, do đó thì họ cần phải có một cái khoảng thời gian nào đó để mà nghỉ ngơi, để mà giải trí, thụ hưởng cái thành quả lao động dù cho ít oi của họ. Mùa xuân chính là một cái mùa lý tưởng nhất trong tác phẩm Việt Nam Văn Hóa Sử Cương của nhà khảo cứu Đào Duy Anh cũng đưa ra nhận xét như sau: ở trong làng thường thì năm có nhiều cái kỳ tế lễ để mà dân làng có dịp ăn uống và vui chơi. Những cái cuộc tế lễ lớn nhất là cái lễ kỳ phúc về mùa xuân và mùa thu để mà cầu bình yên cho dân làng, lễ nhập tịch, hay hoặc là vào đám là vào khoảng tháng giêng tháng 2, khi mà thường thì chiếu lệ có tế lễ dăm 7 ngày, năm nào mà hòa cốc phong đăng, dân gian làm ăn thịnh vượng, hay hoặc là nhân cái lễ rước sắc thần, hay hoặc là nhân cái lễ cánh thành đình mới, thì mở một cái đại hội để bày ra những cuộc vui chơi, hát sướng để nửa tháng hay hoặc là cả tháng cho mọi người cùng vui với nhau. Và cũng có nơi cũng biết rằng là hàng năm họ chỉ có hai dịp rảnh rỗi sau cái vụ cấy lúa chim vào tháng chạp cũng như là lúa mùa vào cái tháng 7, tháng giêng tháng 2 và tháng 8 là lúc mà dân quê được nghỉ ngơi. Lúc này đã cấy xong và những cái hoa màu phụ cũng đã được trồng, mùa gặt chưa tới và hoa màu phụ cũng chưa dở ra, tức là chưa cắt chưa hái, thì nhân dịp này thì các làng cũng tổ chức hội hè cho dân chúng mùa vui. Thưa quý vị, các lễ hội mùa xuân ở nước ta đã có từ bao giờ vậy? Thật khó mà trả lời cho thật xác đáng. Có một điều ta có thể xác nhận là ngay từ cái thời mà dân ta còn sống ở dưới cái chế độ gọi là chế độ bộ lạc quay quần ở cái vùng đất châu thổ của sông Hồng ngày nay, tức là thời đại của Hùng Vương, thì cũng đã có manh nha cái hình thức của lễ hội mùa xuân. Trong các tác phẩm Việt Nam cổ văn học sử của tác giả Nguyễn Đổng Chi đã viết như sau: vào những cái ngày hội hoặc là ngày tế thần, thường thường là mùa xuân xa cái ngày cấy hái, trai gái của các bộ lạc thôn ấp thường tụ tập lại một nơi, đặt ra cái lời ví hát để mà ghẹo nhau, trong khi gãy đờn, trong khi thổi sáo, đánh trống, múa nhảy hay hoặc là bài các trò vui khác. Thì thường thường lễ hội mùa xuân được tổ chức ở chùa hay hoặc là ở đình làng. Chùa là nơi thờ Phật, đình, miếu là nơi thờ thần. Miếu là một cái chỗ mà quỷ thần bằng y, đình là nơi là thờ vọng và để làm nơi công sở cho dân chúng hội họp lại, và làng nào cũng có một cái nhà chung, tức là đình làng, vừa là một cái nơi thờ thần mà cũng là một cái nơi để mà tụ hội của dân. Thì đối với dân làng, thần thành hoàng là một cái biểu hiện của lịch sử, của phong tục, cũng như là đạo đức, pháp lệ, cùng với là hy vọng chung của cả làng, lại cũng là một cái thứ quyền uy siêu việt, một cái mối liên lạc vô hình khiến cho cái hương hồn, cái hương thôn thành ra một cái đoàn thể, có một cái tổ chức và có một cái hệ thống chặt chẽ hơn, thưa quý vị. Và đình miếu là cái nơi mà thờ thần thành hoàng, thì mỗi làng thờ một vị thần thành hoàng, có làng thờ hai hay hoặc là ba vị. Các vị thành hoàng có thể là những cái nhân vật huyền thoại của dân tộc như là Phù Đổng Thiên Vương, Chữ Đổng Tử, Liễu Hành Công Chúa, hay hoặc là các nhân vật lịch sử có công với là dân tộc như là Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo, vân vân. Có làng thì thờ thành hoàng là người đã có công xây dựng ra cái làng, như là Hoàng Cao Khải được thờ ở Thái Hà, ấp Nguyễn Công Trứ thì được làm thành hoàng ở nhiều đình làng thuộc hai huyện Tiền Hải cũng như là Kim Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình. Lại có nhiều làng vì cái niềm tin đặc biệt vào những cái người thác sinh vào cái ngày giờ được xem là linh thiêng thì cũng được dân làng ở trong đó thờ làm thành hoàng nữa, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói qua một cái bài viết được mang tên là Một Số Lễ Hội Mùa Xuân qua mấy vần ca dao của tác giả Đạo Đức Nhuận. Và thưa quý vị, trong các ngày lễ hội thì ngoài các lễ chính lễ được thực hiện một cách thật là trang trọng, như là lễ người ta gọi là lễ mộc dục. Lễ mộc dục tức là tắm cho các tượng thần thờ ở trong đình. Rồi các hình thức tế lễ còn có một cái nghi thức đặc biệt gọi là hèm, thưa quý vị. Người ta thường bày ra một cái trò tiêu biểu để mà nhắc lại cái tâm tính hay hoặc là cái sự nghiệp hay hoặc là một cái hành vi của vị thần của làng mà mình thờ như vậy. Như sau đây, chúng ta sẽ thấy trong cái sự tích đánh giặc Ân của Thánh Gióng, tức là Phù Đổng Thiên Vương, sự tích cờ lao tập trận của Đinh Bộ Lĩnh, tức là vua Đinh Tiên Hoàng, hay hoặc là trong một cái lễ gọi là lễ rã đám của làng La Khê ở Hà Đông. Cây có cội, nước có nguồn, người có tổ tông. Dân ta không bao giờ quên cái nguồn gốc của tổ tông của mình. Thế cho nên, đã từ ngàn xưa, dân ta không bao giờ quên được cái ngày gọi là ngày giỗ tổ Hùng Vương. Ai về Phú Thọ cùng ta, vui ngày giỗ tổ tháng 3 mồng 10. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ về giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Và có lẽ cũng đã từ ngàn xưa rồi, cái ngày giỗ tổ Hùng Vương đã được xem như là một ngày quốc lễ của nước Việt Nam. Hàng năm tại các đền vua Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh thuộc phủ Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, dân làng cổ tích vẫn theo một cái cổ lệ tổ chức hội giỗ tổ từ ngày đầu tháng 3, mãi đến ngày chính lễ đó là ngày 10 tháng 3 thì mới rã đám. Dân bốn phương trong nước lũ lượt đổ về đây để mà dự hội, để mà tỏ lòng tưởng nhớ và biết ơn các vị vua Hùng đã dày công khai sáng Tổ quốc Việt Nam. Và vào cái ngày chính lễ mồng 10 tháng 3 này có quốc tế do đại diện triều đình cử về để làm chủ tế. Về sau chính quan đầu của tỉnh Phú Thọ đã thay mặt triều đình để đứng chủ tế. Trong thời gian từ ngày khai hội cho đến ngày mãn hội, có rất là nhiều trò chơi được tổ chức cho dân bốn phương về để mà thưởng thức, như là trò đu tiên, trò leo dây, trò thả diều hay hoặc là đánh còn, vân vân và vân vân. Đu tiên mới dựng năm nay, cô nào hay hát kỳ này hát lên. Tháng 3 nô nước hội đền, nhớ ngày giỗ tổ 4000 năm nay. Dạo xem phong cảnh trời mây, Lô Đà Tam Đảo cũng quay đầu về. Khắp nơi con cháu ba kỳ, kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài. Sở cầu như ý ai ai, xin rằng nhớ lấy mồng 10 tháng 3. Ngày giỗ tổ cũng còn là một cái dịp để mà hẹn hò của bà con gần xa gặp nhau để mà nhắc nhở nhau gìn giữ nước tổ, cầu chúc cho nhau những lời tốt đẹp, mặn nồng. Đến đây sum họp vui cười, trước là lễ tổ, viếng nơi mộ phần, sau là tài tử gia nhân, hàn huyên kẻ nổi, kẻ gần người xa, gần xa ta cũng một nhà, cũng dòng hồng lạc, cũng là viêm bang. Chúc rằng phú quý thọ khang, tổ cho phúc trạch bình an muôn nhà. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lầy Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và sau khi mà rời đất tổ Phú Thọ thì chúng ta hãy cùng nhau về thăm vùng đất phát tích vị anh hùng huyền thoại của dân tộc, đó là Đức Thánh Gióng, tức là Phù Động Thiên Dương. Ai hơi mồng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư một đời. Thưa quý vị, làng Gióng tức là làng Phù Động thuộc huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Hội đền Phù Động Thiên Vương, tục gọi là hội gióng, được tổ chức vào ngày mồng 9 tháng 4 với sự tham dự của gần 4 làng thuộc tổng Phù Động, gồm có Phù Động, Phù Dực, Đồng Viên và Đồng Xuyên. Hội tổ chức một cuộc rước lịch sử với những hình ảnh thật rực rỡ, diễn lại cái sự tích đánh giặc ân của cậu bé làng Gióng mà về sau được các vua phong tặng là Phù Động Thiên Vương. Trước ngày hội gióng thì các địa phương kế cận cũng đã có cái hội gọi là hội khám và hội dâu. Mồng 7 hội khám, mồng 8 hội dâu, mồng 9 đâu đâu thì về hội gióng, hay hoặc là răm răm hội khám, u ám hội dâu, vỡ đầu hội gióng, hay hoặc là lại có câu là dù ai buôn bán trăm nghề, nhớ ngày mồng 8 thì về hội dâu. Thưa quý vị, hội khám và hội dâu, khám tức là làng Vân Khám xứ Kinh Bắc, và dâu tức là làng Dâu, nay là xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc. Thiên Ấn Tự nằm trên đất làng Dâu, cho nên dân gian quen gọi là Chùa Dâu. Chùa Dâu nổi tiếng với lại bốn cái pho tượng gọi là tượng Tứ Pháp, Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện. Chùa thờ Phật Mẫu Mang Nương, một nhân vật huyền thoại của Phật giáo Việt Nam từ thời Bắc thuộc lần thứ nhất, dưới đời Sĩ Nhiếp làm thái thú của đất Dâu chỉ năm 187 đến năm 226. Hội Dâu được tổ chức mỗi năm hai lần, một lần vào ngày 17 tháng Giêng. Tương truyền là ngày sinh của Mang Nương, với tục thi làm bánh dày thật hấp dẫn. Ngày hội chính thức được tổ chức vào ngày Phật Đản cũ, tức là ngày mồng 8 tháng 4, với lợi một cái đám rước tượng Tứ Pháp thật là linh đình và ngoạn mục. Và theo kinh nghiệm của dân chúng địa phương thì vào những cái ngày đầu của tháng 4, bầu trời thường có mây đen vần vũ, và sau đó là gì, là những cái cơn mưa đầu mùa hạ, do đó mới có cái câu là răm răm hội khám mà u ám hội dâu là vậy. Hơn nữa, trong cái tên gọi Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện, mây, mưa, sấm, chớp. Vân, Vũ, Lôi, Điện, tức là mây, mưa, sấm, chớp. Thưa quý vị, đã cho ta thấy một cái hệ thống chùa Tứ Pháp trong cái giai đoạn hình thành đã nói lên một cái nhu cầu thiết yếu của sinh hoạt nông nghiệp, mưa. Và vì vậy, một số trò diễn trong các cái lễ hội mùa xuân của hệ thống Tứ Pháp thường mang một cái hình thức là rước nước cầu mưa. Ba bà trải hội chùa ung, mưa gió ùng ùng, thiên hạ là dễ làm ăn. Tục lễ rước cái tượng Tứ Pháp với những cái điệu múa dân gian đầy màu sắc ngoạn mục vào cái ngày mồng 8 tháng 4 luôn luôn là một cái hình ảnh đầy sức quyến rũ. Thưa quý vị, dù ai buôn bán đâu đâu, hệ trong thế tháp chùa Dâu thì về, dù ai buôn bán trăm nghề, nhớ ngày mồng 8 thì về hội Dâu là vậy. Hội Dâu là một cái nơi quy tụ nhiều khách thập phương đến để mà xem diễn lại cái sự tích Thánh Gióng đánh giặc ân như thế nào, và để tưởng nhớ lại công ơn của các vị anh hùng dân tộc. Trẻ con ở trong làng cũng như là ở quanh vùng cũng bắt chước diễn lại cái trận đánh này, cho nên mới sinh ra cái cảnh vỡ đầu hội Gióng. Lại có câu mồng 7 hội khám, mồng 8 hội Dâu, mồng 10 hội bưởi không đâu vui bằng. Kính thưa quý vị, làng Bưởi là một cái tên nôm của cái làng Đại Bái, nay thuộc huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bắc. Làng này xưa nổi tiếng về cái nghề gò đồng, thờ ông Nguyễn Công Truyền làm tổ sư, gọi là Đại Bái Tiên Sư. Làng này có tục lệ là tế tiên sư thật là đặc biệt, đó là một cái lễ gọi là lễ thắp hương của cái những cái người đồng niên canh. và tất cả những cái dân làng và những cái người làng đã đi cư ngụ ở nơi khác, nếu mà có điều kiện về lại quê hương, đều theo một cái quy ước chung là cứ đến tuổi 49 là một cái tuổi ra lên, là người nào cũng phải có một cái nhiệm vụ là thắp hương hàng ngày ở cái đền thờ tổ. Lần lượt năm nay số người đồng hương đến lễ, năm sau sẽ là cái tốp người kế tiếp vào cái tuổi ấy ra thắp hương từ sáng sớm. Người ở xa không về được có thể gửi hương về để mà nhờ bạn cùng cái lứa tuổi của mình thắp giùm cho. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với một số lễ hội mùa xuân qua mấy vần ca dao trong chương trình Đất Lệ Quê Thói. Và thưa quý vị, rời khỏi cái hồi bưởi của cái xứ Hà Bắc thì chúng ta hãy quay về Hà Nam để tham dự cái hội tưởng nhớ công ơn của Triệu Quang Phục, tức là Triệu Việt Vương, năm 549 đến năm 571, người đã có công lãnh đạo dân ta kháng chiến để chống lại tướng nhà Lương của Trung Hoa là Trần Bá Tuyên, một tên thái thú tàn ác đang cai trị đất Giao Châu. Làng Đỏ bơi trải, làng Nội lãi làng, làng Chiền chạy ngựa. Ba làng này thuộc xã Trung Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trên cái bờ sông Long Xuyên chảy qua ba làng thì có đền thờ Giả Trạch Vương Triệu Quang Phục, thưa quý vị. Đền thờ Giả Trạch Vương Triệu Quang Phục. Hàng năm thì vào những cái ngày đầu tháng Giêng thì ba làng này mở một cái hội gọi là hội xuân để mà tưởng nhớ Triệu Việt Vương. Dân làng Đỏ tổ chức bơi thuyền trải, là một cái loại thuyền nhỏ và dài, còn loại là thuyền ngo. Dân làng Nội thi hát lãi làng. Lãi làng là một cái điệu dân ca cổ của dân huyện Lý Nhân. Dân làng Chiền thì có một cái tục gọi là thi múa ngựa giấy. Nước ta có nhiều sông ngòi, sông Thiên Nhiên và sông Đào, do đó cái tục đua thuyền vào các ngày lễ hội thường được nhiều làng thực hiện. Thuyền đua thì có hai hình thức, hoặc là thuyền trải hoặc là thuyền rồng, tức là loại thuyền mà có chạm cái đầu rồng ở đầu thuyền hay hoặc là cả hình rồng suốt cái lường thuyền luôn. Cầu quan vui lắm ai ơi, trên thuyền tì chợ, trên thì chợ họp, dưới bơi thuyền rồng. Cầu quan xưa là huyện lỵ của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây thì có một cái chợ thượng họp ngay ở trên bờ của một cái con sông đào từ cái thời nhà Lê. Xưa kia thì hàng năm đến đầu mùa xuân thì cầu quan có một cái hội đua thuyền rồng cho trai tráng ở trong làng thi tài. Dân chúng thì kéo về chợ thượng vào cái ngày đầu xuân, vừa mở hàng của phiên chợ Tết mà vừa được xem bơi thuyền rồng. Hay hoặc là như là có một cái câu như vậy nữa, thưa quý vị: Quyển Sơn vui thú nhất đời, dốc lòng trên dặm, dưới bơi ta về. Làng Quyển Sơn nằm ở trên bờ sông Đái thuộc huyện Kim Bảng, thuộc tỉnh Hà Nam, là nơi mà có nhiều cái thắng cảnh rất là kỳ thú. Hàng năm, làng đã tổ chức hội xuân vào tháng Giêng với cái tục gọi là tục thi hát dặm, là một cái thể điệu dân ca miền Bắc và Bắc Trung thờ phần, cũng như là thi bơi trải. Làng Đảo Chân, tức là kẻ giàu của tỉnh Bắc Ninh, cũng có một cái tục gọi là tục đua thuyền. Kẻ giàu có quán Đình Thanh, kẻ hạt ta có ba đình ba voi, 18 cất thuyền xuống bơi, 19 giả bánh, 20 rước thần. Thưa quý vị, rước thần tức là rước thần thành hoàng của làng. Rời khỏi cái xứ Kinh Bắc Đa Tình, chúng ta hãy về thăm Ninh Bình, nơi đã giấy nghiệp của vị vua đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, đó là Đinh Tiên Hoàng, như sau: Ai là con cháu rồng tiên, tháng hai mở hội Trường Yên thì về, về thăm đất cũ Đinh Lê, non xanh nước biếc bốn bề như xưa. Kính thưa quý vị, làng Trường Yên thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, là nơi có đền thờ của vua Đinh Tiên Hoàng. Hàng năm thì làng mở hội xuân từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 2. Trong những ngày mà họ có ngày hội, có nhiều cái trò vui chơi như là thi thơ, hát chèo, chọi gà, bơi thuyền, và đặc biệt nhất là diễn lại cái sự tích cờ lao tập trận của Đinh Bộ Lĩnh thuở Hàng Vi. Một số trẻ mục đồng được làng lựa chọn khoanh tay làm kiểu rước, rước một trẻ mục đồng khác đóng vai Đinh Bộ Lĩnh. Trong cuộc diễn thì họ cùng hát lại cái bài ca tương truyền là đã có từ thời Đinh Bộ Lĩnh còn chăn trâu, và tổ chức tập trận bằng cờ lao như sau: Cỏ cây ấy nước non này, nước non quanh quất cỏ cây xanh rì, rừng hoang cỏ rậm để chi, phen này ta quyết dọn đi cho rồi, này này chúng bạn ta ơi. Kính thưa quý vị, ở trên là một số lễ hội mùa xuân tiêu biểu để nói lên lòng tín mộ và tri ân các bậc anh hùng liệt nữ đã dày công xây dựng cũng như là bảo vệ đất nước Việt Nam thân yêu qua suốt dọc trường kỳ lịch sử của dân tộc của chúng ta. có thể nói từ thời Quốc Tổ Hùng Vương qua thời Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Bố Cái Đại Vương, hay hoặc là thời kỳ độc lập hơn với lại Ngô Quyền, Lữ Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, cho đến thời kỳ mà chống Pháp, chúng ta có thí dụ là Nguyễn Trung Trực, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu. Tất cả những cái nơi, những cái địa danh tại Việt Nam của chúng ta cũng vẫn thường có những cái hội của ngày xuân để mà tổ chức nhớ lại những cái vị anh hùng đã khai sáng ra đất nước Việt Nam cũng như là gìn giữ ra đất nước Việt Nam của chúng ta. Và tới đây, phần đầu của một số lễ hội mùa xuân qua mấy bản ca dao xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị. Cargo tin vui cho quý khách có nhu cầu chuyển quà Tết về Việt Nam. Để đảm bảo người thân của quý vị sẽ nhận được quà trước Tết Nguyên Đán 2012, hãng OA Cargo Dallas chuyển hàng nhanh sẽ nhận chuyển hàng Tết về Việt Nam đến ngày 11 tháng 1 năm 2012. Ngoài ra, hàng nhận tại phi trường hoặc văn phòng của chúng tôi tại Việt Nam chỉ với giá $1.90 một pound. OA Cargo đem đến sự phục vụ ân cần cho quý khách vùng Dallas. OA